nó sẽ có ích cho Hiền Điệp lúc chữa bệnh. Hãy cố tìm đến Dược Vương thần y, lão đưa đôi tay níu người Trung Ngọc ráng sức nói. Hiền Điệp hãy cố gắng lên, đừng để phụ lòng thúc thúc và phụ mẫu Hiền Điệp nhé. Lão thều thào. Vĩnh, biệt. Trung Ngọc ôm chặt lấy lão kêu lên. Thúc thúc. Thúc thúc. Nước mắt chàng tuôn ra và chàng hiểu, cũng vì chàng mà Đoàn Trung Chính cứ nấn ná ở lại nơi này. Ôi! Đây có phải là sự an bài?